Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Bách Quỷ Dạ Hành. Quỷ Đế, đám người thân thể rung mạnh, nguyên một đám sắc mặt cũng lớn biến, đặc biệt là Thiên Phượng, sắc mặt càng là âm tình bất định, thậm chí càng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Quỷ Đế, bọn họ thế mà cùng Quỷ Đế gặp nhau, mà Thiên Phượng càng là nhích tới gần Quỷ Đế, muốn cùng Quỷ Đế giao lưu. Nếu như Quỷ Đế muốn đối bọn họ bất lợi lời nói, bọn họ những người này sợ là sớm liền đã bi kịch. May mắn, cái kia Quỷ Đế tựa hồ cũng không có xuất thủ ý tứ, cho nên, bọn họ cũng không có sự tình. Nếu không, bọn họ là khó có thể chống cự. Nghĩ đến nơi này, đám người cũng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Dương, không phải ta không tin ngươi. Chỉ là, cái kia Quỷ Đế chúng ta đều cảm giác được không đến bất kỳ khác thường gì. Ngươi là như thế nào phát hiện? Thiên Vấn nhìn xem Diệp Dương hỏi thăm. Đồng thời, Thiên Phượng, Kim Cương mấy người cũng đều nhìn về phía Diệp Dương. Bọn họ cũng muốn biết rõ Diệp Dương trả lời. Tại hạ giới thời điểm, ta cùng với quỷ tộc từng có tiếp xúc, lại tăng thêm ta vốn là tương đối cảm giác bén nhạy năng lực. Cho nên, ta dám xác định người kia là Quỷ Đế. Mà lại, ngoại trừ cái kia Quỷ Đế bên ngoài, một đường tới, đều có quỷ ở bên thăm dò. Ta có thể cảm giác được bọn họ khí tức. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, nguyên lai như thế. Thiên Vấn đám người gật gật đầu. Mặc dù, bọn họ vẫn có chút không quá tin tưởng. Dù sao, bọn họ đều cảm giác không thấy. Duy chỉ có Diệp Dương cảm thấy. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ có chút hoài nghi Diệp Dương phải chăng nói năng bậy bạ. Nhưng nếu như Diệp Dương nói là thật đâu? Cái kia lão giả thực sự là Quỷ Đế đâu? Một đường tới, thật có quỷ ở bên ngấp nghé đâu? Loại tình huống này phía dưới, thà tin là có không thể tin là không. Thiên Phượng, người nói liền thần linh đều vì đó đỏ mắt, rốt cuộc là cái gì bảo vật? Phải chăng cùng quỷ tộc tương quan? Diệp Dương nhìn về phía Thiên Phượng, mà Thiên Vấn mấy người cũng nhìn chằm chằm Thiên Phượng. Đều đến lúc này, bọn họ cảm thấy Thiên Phượng cũng là thẳng thắn thời điểm. Thiên Phượng trầm ngâm một cái, đến cái này cấp độ. Nếu như nàng lại không được thẳng thắn lời nói, cái đoàn đội này có lẽ liền sẽ tan hết. Thế là, nàng liền chậm rãi giải thích lên. Cái này nhường thần linh cũng vì đó đỏ mắt bảo vật. Hẳn là một kiện quỷ khí, xưng là Bách Quỷ Dạ Hành. Về phần Bách Quỷ Dạ Hành rốt cuộc là một kiện cái dạng gì bảo vật, ta liền không biết được. Ta chỉ là biết rõ, đây là một kiện nhường thần linh cũng vì đó đỏ mắt quỷ khí. Thiên Phượng giải thích, lại là kiến thức nửa vời bộ dáng. Chỉ là, lại là trong lòng chấn động. Hắn chính là Thái Hư Học Viện Phó Viện Trường. Có thể tự do ra vào Thái Hư Học Viện Tàng Kinh Các. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên ra vào Tàng Kinh Các. Đủ loại hình thư tịch hắn đều có nhìn qua. Ở trong đó một bản trong cổ thư, Diệp Dương cũng nhìn qua đến đối Bách Quỷ Dạ Hành cái này quỷ khí giới thiệu sơ lược. Bách Quỷ Dạ Hành, chính là quỷ giới cường đại nhất bảo vật, không có một trong, thậm chí, trong truyền thuyết, Bách Quỷ Dạ Hành càng là một kiện thần khí. Mà lại, cái này thần khí cùng phổ thông thần khí cũng không giống. Bách Quỷ Dạ Hành, chính là quỷ tộc cường giả cuối cùng tâm huyết, hao tốn vô số thời gian, tài nguyên luyện chế mà thành pháp bảo. Nghe nói, bên trong phong ấn vượt qua 100 loại quỷ. Quỷ tộc cũng không phải là chỉ có một cái chủng tộc, chia nhỏ xuống tới, quỷ cũng có rất nhiều loại. Bách Quỷ Dạ Hành không những phong ấn những cái này quỷ tộc, càng đem bọn họ năng lực đều cho phong ấn đến quỷ khí phía trên. Bởi vậy, cái này quỷ khí bản thân tự mang chỉ ít 100 loại thần thông, uy năng, năng lực các loại. Quỷ khí nơi tay, tương đương với nắm giữ 100 cái quỷ tộc thần thông cùng năng lực a. Cái này cỡ nào sao nghịch thiên a? Nghịch thiên nhất là, cái này quỷ khí thế mà còn là trưởng thành hình quỷ khí. Sẽ trưởng thành, nghe nói, cái cái này trước kia chỉ là một kiện phổ thông quỷ khí. Về sau liền tự động lớn lên thành một kiện thần quỷ khí. Thần quỷ, cũng chính là quỷ tộc thành thần sau đó cách gọi. Thí dụ như, tiên nhân thành thần sau đó liền gọi là thần tiên. Mà ma đạo thành thần sau đó thì là gọi là thần ma chờ chút. Thần quỷ khí, cho dù là thần linh cũng vì đó đỏ mắt a. Hơn nữa, cái này bách quỷ dạ hành còn không phải phổ thông thần quỷ khí. Là một kiện có thể trưởng thành thần quỷ khí. Còn chỉ ít mang theo trên trăm bên trong quỷ tộc thần thông hoặc là năng lực. Cái này tuyệt đối kinh khủng. Trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước đó, quỷ giới liền có một cái đại năng dựa vào cái này bách quỷ dạ hành. Quét ngang toàn bộ quỷ giới mà không người là đối thủ. Đánh những cái kia quỷ tộc đều quỷ khóc sói gào. Thậm chí ngay cả quỷ giới đều cơ hồ đánh bể. Cuối cùng, vẫn là thần quỷ xuất thủ. Liên thủ mấy cái thần quỷ lực lượng mới cuối cùng đem cái kia quỷ tộc đại năng chém giết. Cần biết, lúc kia bách quỷ dạ hành vẫn chỉ là một kiện quỷ khí mà thôi. Còn không có tiến hóa trở thành một kiện thần quỷ khí. Còn không có tiến hóa thành thần quỷ khí liền nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng. Nếu là lớn lên thành thần quỷ khí đâu? Nếu là bị thần linh chiếm được, sợ là cũng có thể quét ngang thần linh a. Bách quỷ dạ hành không chỉ là quỷ giới đệ nhất quỷ khí. Cho dù đặt ở tất cả thế giới đến, đều là xếp tại top 10 kinh khủng thần quỷ khí. Uy năng quá kinh khủng. Nếu như bách quỷ dạ hành thật sự ở nơi này bí cảnh bên trong lời nói, Diệp Dương quyết định, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn cướp đoạt tới tay. Không vì cái khác, liền bởi vì cái này thần quỷ khí uy năng quá mức nghịch thiên. Ta nghe nói qua cái này bách quỷ dạ hành, tựa hồ là quỷ giới kinh khủng nhất quỷ khí một trong. Thiên Vấn hơi cau mày, là, ta cũng đã được nghe nói. Bất quá càng cụ thể một chút liền không biết. Kim Cương phụ họa nói ra, bọn họ cái gọi là riêng phần mình giáo phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Biết rõ bách quỷ dạ hành đều không lạ kỳ. Bọn họ biết rõ, không nói cũng tại tình lý bên trong. Như thế, bọn họ còn có thể lấy được bách quỷ dạ hành. Cho dù rơi vào những người khác đứng đầu, bọn họ cũng có thể dùng nhất định đại giới cùng giao dịch tới. Nếu là tất cả mọi người biết rõ bách quỷ dạ hành, vậy liền thực sự là muốn tới một trận long tranh hổ đấu mới có thể quyết định thần quỷ khí thuộc về. Thiên Phượng, người xác định bách quỷ dạ hành ở chỗ này. Bích Vân hỏi thăm, Thiên Phượng lại là lắc đầu. Nàng có hay không gặp qua bách quỷ dạ hành? Nào dám xác định a? Mặc dù nàng trước đó từng tiến vào cái này bí cảnh mấy lần, nhưng cũng đều bị quét ngang ra ngoài. Kết hợp Diệp Dương cảm giác, nơi này ngoại trừ món kia trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành bên ngoài, hẳn là còn có cái khác quỷ tộc bảo vật. Chúng ta tiến vào không phải là quỷ giới bí cảnh a? Nếu quả thật là bộ dạng này, vậy liền thú vị. Kim Cương cười hắc hắc nói ra, quỷ tộc, bọn họ đều không muốn gặp được. Bởi vì quỷ tộc quá mức đặc thù, bọn họ công kích đối tiên nhân tổn thương cực lớn. Mà tiên nhân đối bọn họ công kích lại là không cái uy hiếp gì. Bởi vậy, tiên cùng quỷ tiếp xúc, bình thường đều là tiên ăn thiệt thòi. Bởi vì tiên nhân không có hữu hiệu đối phó quỷ tộc phương pháp. Nhập gia tùy tục, chúng ta tiếp tục a, bởi vì trong lòng nắm chắc. Cho nên Diệp Dương là đám người bên trong càng bình tĩnh một cái kia. Lúc này, hắn đi đầu bước ra một bước, dẫn trước đám người hướng về bí cảnh chỗ sâu liền đi tới. Không lâu sau đó, phía trước có một cái thôn trang. Căn cứ ta quan sát, liền cùng phổ thông thế gian thôn trang không sai biệt lắm. Phát hiện thôn trang sau đó, Kim Cương liền đi quan sát trong chốc lát, trở về sau đó liền nói ra. Xoát, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Dương, tựa hồ muốn Diệp Dương cho bọn hắn đáp án một dạng. Muốn cẩn thận những cái này thôn trang. Lần trước ta liền là gặp như thế một cái thôn trang nhỏ, sau đó bị quét ngang ra ngoài, cơ hồ vẫn lạc ở chỗ này. Đừng nhìn những người này đều là một bộ phàm phu tục tử bộ dáng, nhưng nguyên một đám chiến lực 10 phần quỷ dị cùng cường đại, ta khó có thể địch nổi. Thiên Phượng có chút nghĩ mà sợ nói ra. Trước đó, có thể nói là nàng thực lực không có hiện tại mạnh như vậy. Cho nên bị quét ngang. Nhưng hiện tại, kết hợp Diệp Dương nói, nàng có lý do hoài nghi trước đó gặp được đều là quỷ. Nếu như là dạng này, nàng bị quét ngang cũng đúng là bình thường. Nơi này, có phải hay không một cái quỷ thôn? Đan Dương nhíu mày nói ra, Thiên Vấn đám người đều có cái nghi vấn này. Bởi vậy đều nhìn xem Diệp Dương. Dù sao, bọn họ bên trong chỉ có Diệp Dương có thể hay không nhìn ra những thứ kia là người hay là quỷ. Người lại như thế nào? Quỷ lại như thế nào? Nếu như chúng ta muốn lấy được Bách Quỷ Dạ Hành, thủy chung vẫn là muốn cùng quỷ tộc tiếp xúc. Diệp Dương cười cười, lúc này liền nhanh chân hướng về cái kia thôn trang liền đi tới. Người tài cao gan lớn, đến tột cùng có phải hay không quỷ? Kim Cương đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là đi theo. Chư vị tiểu ca đường xa mà đến, tranh thủ thời gian tiến đến uống miếng nước a, nhưng phát hiện Diệp Dương đám người sau đó. Trong thôn trang nhỏ người đều rất nhiệt tình, nhao nhao đi ra, đa tạ, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Dương đi đầu một bước đi vào trong thôn trang, mà Thiên Phượng mấy người cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi đến. Bọn họ ở đây bên trong cảm thấy dồi dào sinh khí, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì quỷ khí. Quỷ khí âm trầm, cái này khiến bọn họ yên tâm không ít. Không biết tiểu ca đám người đến từ đâu, cần làm chuyện gì, chúng ta nơi này cực kỳ vắng vẻ, bình thường đều cực ít người đến. Diệp Dương đám người đi vào một cái nhỏ tiểu viện bên trong. Nơi này chủ nhân là một cái tiểu lão đầu, còn có một cái ước chừng mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Có con mắt đến, muốn tìm kiếm một kiện bảo vật. Diệp Dương hơi hơi cười nói ra, uống một ngụm lão trượng đưa tới trà. Tức khắc răng môi lưu hương, Thiên Vấn đám người thì là không dám uống. Tại không xác định những người này có phải là hay không quỷ tộc trước đó, bọn họ là không dám động nơi này đồ vật. Người nào biết rõ, những cái này đồ vật có thể hay không cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm gì đâu. Bên này vắng vẻ mà lại tràn đầy nguy hiểm. Lão hủ cho các ngươi một cái đề nghị, cấp tốc rời đi, nơi nào đến đi đâu. Lão giả cái kia một đôi đục ngầu hai mắt lướt qua một vòng tinh quang, lập tức trầm giọng nói ra, bảo vật còn không có mặt mày, cứ thế mà đi, chúng ta không cam tâm a. Diệp Dương cười trả lời, bảo vật cùng tính mệnh người nào trọng yếu, hy vọng thận trọng. Lão giả tiếp tục thuyết phục, Diệp Dương lại là lắc đầu, chúng ta đều là từ vô số lần sinh tử bên trong kinh lịch tới, cũng không có bỏ dở nửa chừng ý nghĩ. Cho nên, lão trượng liền không cần khuyên bảo. Vãn bối ngược lại là có một cái vấn đề hỏi. Lão giả đôi mắt chỗ sâu một vòng tinh mang lóe lên, liền biến mất, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lão trượng, người có biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành ở đâu? Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bách Quỷ Dạ Hành, đó là cái gì? Lão giả một mặt mộng nhiên, tựa hồ thật không biết một dạng. Kia chính là chúng ta muốn tìm kiếm bảo vật. Vạn Lý Tuyết nói một câu. Lão giả lắc đầu, ta chưa nghe nói qua. Bất quá chúng ta thôn trưởng kiến thức rộng rãi, hắn hẳn biết chứ. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tại trong thôn. Chờ hắn trở về sau đó, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.